Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Bartend Vlog. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến sẽ gửi cho các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Trục. Ở tập trước thì tiểu đội kẻ gác đêm đang chuẩn bị đến nhà của lão Nêu để xem rằng ông ta có thực sự là mất khống chế hay đang làm trò quỷ quái gì ở nhà. Vậy những điều gì sẽ diễn ra và số phận của Nêu như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi chương 164 Kẻ Đáng Thương. Màu máu tươi chiếu đỏ đôi mắt của Klein, chiếu đỏ tầm mắt gần như cứng ngắc của hắn vậy. Đúng lúc này, tiếng ho nhẹ đột nhiên truyền ra từ trong phòng. Lão Nêu khản giọng nói: "Dan, các cậu tới làm gì vậy?" Đôi mắt xám của Dan sâu thẳm tới cực độ. Anh từ tốn đáp lại với chất giọng trầm trầm: "Nghe nói ông bị bệnh, chúng tôi tới thăm ông." Trong phòng thoát cái trấn yên tĩnh. Sau vài giây, lão Nêu vừa phẫn nộ vừa sợ hãi gào thét: "Không! Cậu đang nói dối hả?" Không đợi mấy người Klein lên tiếng, giọng điệu của lão bỗng nhiên trở nên mềm yếu. "Đúng vậy, tôi biết tình trạng của tôi có chút là lạ." Lão Nêu, Klein bỗng nhắm chặt mắt, dịch máu vẫn không ngừng rỉ ra từ trong khe cửa. Lão Nêu cao giọng nói tiếp: "Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa hề làm hại bất kỳ cái ai cả. Cũng không có ý định làm hại ai. Tôi không hề tiết lộ bí mật quan trọng của kẻ gác đêm. Tôi cùng lắm là đòi thanh toán một vài chi phí không hợp lý mà thôi. Tôi thật sự chưa làm chuyện xấu bao giờ mà." "Klein." Lão bỗng gọi một tiếng như ngày thường. "Tôi đã nói với cậu rồi. Cho cậu châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn. Là muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại. Từ đầu đến cuối tôi vẫn tuân thủ câu nói này. Thà rằng nhẫn nại, thà rằng chờ đợi, cũng không làm điều gì tổn thương đến người khác." Nói đến đây, lão sợ hãi khẩn cầu: "Dan, lo ra, Klein, các người trở về đi mà. Chờ ngày mai thôi, chờ ngày mai, tôi sẽ lập tức khôi phục bình thường. Tôi xin thề, thề với cả nữ thần, tôi sẽ không làm hại bất kỳ ai cả, thật đấy." Dan nhắm chặt hai mắt lại, hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Rốt cục thì ông đang làm cái gì vậy? Ông một mực muốn thử nghiệm cái gì?" "Tôi..." Lão Nêu đầu tiên là mờ mịt, sau đó ngập tràn ước mơ nói: "Tôi muốn thử nghiệm hồi sinh Sally Ether. Dan, tôi đã tìm được cách rồi. Tôi đang đi đúng hướng." "Hẳn là cậu đã nghe nói, hồi đó khi tôi cử hành nghi thức ma pháp, tôi đã mắc sai lầm, không thể chữa trị căn bệnh của nàng, không thể cứu sống nàng được. Tôi biết. Đó là bởi vì tôi chưa hiểu rõ thần bí học. Còn bây giờ tôi đã có đủ đầy đủ tri thức và kinh nghiệm để hoàn thành hết thảy rồi. Thật đáng tiếc, vậy mà tôi không thể tìm thấy gợi ý từ châm ngôn của kẻ dòng ngó bí ẩn và ví dụ như từ Daily chẳng hạn, bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nếu như tôi có danh sách cao, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng." Lão Nêu kể lể, giọng nói dần nghẹn ngào. "Không, tôi không thể lại bỏ lần nữa được đâu. Dan, các cậu trở về đi, hãy về đi mà. Tôi van các cậu đấy." Klein cắn chặt răng, nghe thấy giọng đội trưởng hơi run, hỏi thăm: "Ông dự định hồi sinh Sally Ether bằng cách nào vậy?" Lão Nêu lập tức trở nên hưng phấn: "Tôi sẽ dùng phương pháp đúc luyện sinh mệnh, chuẩn bị cho nàng một thân thể trẻ mãi không già. Dan, có lẽ cậu không biết, danh sách 4 của Giáo hội Mẫu Thần Đất Đai am hiểu đúc luyện sinh mệnh. Danh sách đối ứng của đường tắt thông thức giả cũng có thể gắng gượng làm. Tôi sẽ cầu xin thần linh ban ân để hoàn thành. Sau đó tôi sẽ triệu hồi linh hồn của nàng từ linh giới về, cũng khẩn cầu thần linh trợ giúp để linh hồn và xác thịt hợp nhất một lần nữa. Có phải ý tưởng này rất tuyệt không?" Đan miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười: "Đúng vậy, một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Lão Nêu, hãy cho chúng tôi vào đi, có lẽ chúng tôi có thể giúp được ông." "Đan, cậu không muốn bỏ qua cho tôi sao?" Lão Nêu cầu xin: "Trở về đi, các cậu trở về đi mà. Ngày mai tôi sẽ có thể trở lại bình thường được ngay mà. Thật đấy Dan à, tôi thề sẽ không uống vụng cà phê của cậu nữa đâu. Clint, nói ra, tôi thề sẽ không bắt các cậu phối hợp với cả tôi thanh toán những chi phí không đáng có đâu, thật đấy mà. Trong tầm mắt có vẻ đã nhòe đi của Clint và Loi ra, Dan cúi đầu, rồi chợt ngẩng lên nói. Lão Neil, ông hiểu lầm rồi. Chúng tôi tới thăm ông thật mà. Ông là đồng đội của chúng tôi. Ông bị bệnh, tình trạng bất thường. Chúng tôi chắc chắn sẽ tới thăm ông. Mở cửa đi, để chúng tôi nhìn một chút thôi. Để chúng tôi yên tâm thôi mà. Chỉ cần ông không vấn đề gì cả, chúng tôi sẽ trở về ngay. Ông biết đấy, gần đây rất nhiều nhiệm vụ. Chúng ta vừa phải giám sát bệnh viện tâm thần, lại vừa phải xử lý những sự kiện đột xuất. Lão Neil chần chừ một chút rồi nói. Tôi thật sự không vấn đề gì lớn mà. Thật đấy, ngày mai có thể khôi phục được rồi. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khe cửa, xuôi theo bậc thang, chảy xuống con đường lát đá, chảy vào bùn đất trong vườn hoa. Lão Neil, chúng ta quen biết nhau được 15 năm rồi. Đã hợp tác làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ rồi. Tôi rất quan tâm ông, rất lo lắng cho ông đấy. Nhất định phải nhìn thấy ông một lần đã, tận mắt, tôi mới có thể yên tâm được. Dan dịu dàng nói. Vậy được rồi. Lão Neil lẩm bẩm. Tôi thật sự không vấn đề gì mà. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa chính chậm rãi mở rộng. Glenn nhanh chóng đưa tay lau mắt để tầm nhìn khu vực bình thường. Sau đó hắn trông thấy trên mặt thảm ở cửa sảnh loang lổ chất dịch màu máu, đặc dính và có lông dài. Đưa mắt tới phía trước, dần dần ngước lên trên, hắn phát hiện sàn nhà, trần nhà, bàn tròn, đàn dương cầm và trên ghế trong phòng khách. Tất cả đều loang lổ một thứ chất dịch đặc dính màu đỏ, có lẫn lông ngắn màu đen, trông rất buồn nôn. Mái đầu hoa dâm của Lão Neil treo lơ lửng giữa không trung, đính vào trần nhà bằng một sợi chất nhảy to lớn. Trên trán và gương mặt, mỗi nơi mọc ra một đôi mắt lạnh lùng, con mắt không có lông mi. Phím đàn dương cầm đang tự động tấu lên một giai điệu đẹp đẽ du dương. Dan, cậu nhìn đi, tôi thật sự không vấn đề gì mà. Lão Neil tươi cười nói. Loya, Clint, các cậu cũng thấy vậy đúng không? Lão vừa há miệng, Clint lập tức nhìn thấy bên trong chảy dòng dòng chất dịch đặc dính, màu máu lẫn lông đen ngắn. Đôi mắt xám của Dan lóe lên một cái, nói chuyện phiếm như thường. Lão Neil, ông học được đúc sinh mệnh và nghi thức hồi sinh từ nơi nào vậy? Lão Neil kích động đáp. Tôi nghe thấy. Tôi đã thử trước một phần rồi. Đúng là thật đấy. Đây là ân huệ của thần linh. Thần không ngừng giảng giải, miêu tả bên tai tôi. Thần là thân la. Giọng nói của Lão Neil lập tức im bặt lại. Mười mấy giây sau, lão mới hoang mang và sợ hãi nói ra. Thần là hiền gia ẩn dật. Hiền gia ẩn dật. Đó không phải là vị thần không nhân cách hóa tín ngưỡng của hội khổ tu mo sao? Vị thần này sau đó đã sống, mang đến tà ác và sa đọa. Hội khổ tu mo nắm giữ danh sách kẻ dòng ngó bí ẩn hoàn chỉnh. Clint động não, nghĩ ra rất nhiều điều. Nói tới hiền giả ẩn giật, dường như rốt cục Lão Neil đã tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn bốn phía, đánh giá một thứ. Trong sự trầm mặc khó tả, sáu con mắt của lão cùng nhìn về phía Đan. Lão cười khổ nói. Hóa ra, tôi đã biến thành quái vật. Không đợi mấy người đang trả lời, Lão Neil đột nhiên nở nụ cười hốt hoảng, lấy lòng, e ngại và khiếp đảm. Hãy để tôi rời đi đi, tôi sẽ đi vào trong núi sâu, không xuất hiện nữa. Tôi sẽ không làm tổn thương đến bất kỳ ai cả. Tôi chỉ lặng lẽ thử nghiệm nghi thức của tôi thôi. Thật đấy, thả tôi đi đi, tôi van các cậu đấy, van các cậu. Đúng lúc này, Clint cảm thấy trước mắt của mình như có thứ gì đó hư ảo vỡ vụn vậy. Ngay sau đó, bốn con mắt lạnh lùng, không có lông mi của Lão Neil hiện lên vẻ u ám. Một mực khóa chặt Đan, ném mặt của lão cũng trở nên hờ hứng. Mày đang kéo tao vào trong mộng. Không, không biết gì cả. Con mắt của tao có thể nhìn thấy hết cả đấy. Chất dính đặc quánh màu máu phủ kín trần nhà. Sàn nhà và vách tường bắt đầu nhúc nhích. Tựa như một người khổng lồ há to miệng vậy, định nuốt toàn bộ mấy người Clint. Còn đầu của Lão Neil thì trở nên mơ hồ, như là ảo ảnh trong nhất trùng điệp vậy. Clint không bối rối, rút súng lục ra, mà đưa tay vào túi áo định sử dụng bùa chú ngủ say. Bỗng nhiên, hắn thấy hết thảy yên ổn lại. Những chất dịch màu máu, đặc quánh, lẫn lông ngắn màu đen, lít nhít, trở nên yên tĩnh hơn, giống như mặt hồ lặng gió vậy. Trên mặt của Lao Nêu đã không còn có vẻ lạnh lùng, giá buốt, căm hận, khát vọng, mà đã trở nên bình yên và điềm tĩnh. Không biết từ lúc nào Đan đã ném vật phong ấn 30611 vào đống chất dịch đặc quánh màu máu kia. Bốn con mắt không có lông mi trên trán và khuôn mặt của Lao Nêu chậm rãi khép đi, dường như chẳng còn dục vọng mở ra. Phàm là những sinh vật tiếp xúc không có bảo hộ với sợi tóc đen yên tĩnh thì đều trở nên yên tĩnh thật, mất đi tất cả động lực cho tới phần cuối của sinh mệnh. Đan, Glenn, Loya cùng rút súng nhắm ngay đầu của Lao Nêu. Lúc này trên mặt của Lao Nêu hiện lên thấy thần sắc sợ hãi, kiệt sức, giãy giụa cùng cực, dục vọng cầu sinh mãnh liệt lại chiến thắng đôi chút ảnh hưởng của vật phong ấn 30611. Bốn con mắt dư thừa biến mất, nếp nhăn ở khóe mắt và khóe miệng của ông ta khắc sâu như vậy, tóc hoa râm như thế, đôi mắt đỏ sậm đục ngầu, tựa như dáng vẻ khi Glenn lần đầu gặp ông ta vậy. Đan, cậu còn nhớ tôi đã từng cứu cậu không? Nói ra, cô có nhớ rõ tôi đã giúp cô cứu vãn sinh mệnh người nhà? Glenn, cậu còn nhớ rõ mỗi ngày tôi đều dạy cậu thần bí học không? Còn nhớ rõ chúng ta đã thảo luận làm sao thanh toán phí dụ không? Còn nhớ rõ tôi chuẩn bị cà phê sao cho cậu không? Còn nhớ rõ chúng ta cùng đối phó kẻ trừng phạt mất khống chế không? Từng tiếng cầu khẩn hư ảo chui vào tai của Glenn, khiến tay phải cầm chặt súng lục của hắn run rẩy rõ rệt, khiến hắn cảm thấy khó bóp cò như thế. Đoàng, đoàng. Hai viên đạn san ma màu bạc bay ra ngoài, một trước một sau bắn vào đầu của Lao Nêu. Glenn trông thấy khuôn mặt quen thuộc lạ thường kia, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trông thấy xương đầu của lão bị tung ra, trông thấy máu đỏ và trắng sữa bắn ra bốn phương tám hướng. Chất dịch màu máu đặc quánh ở xung quanh bắt đầu co lại, lặng lẽ chảy ngược về xung quanh, chỗ đầu của Lao Nêu rơi xuống. Đan và Loi ra thì đồng thời hạ súng, rơi vào trầm mặc. Glenn lặng im nhìn hết thảy, nhìn thi thể của Lao Nêu cuối cùng cũng biến thành máu thịt nát bấy. Nhìn thấy trong máu thịt đó có một cặp mắt óng ánh đỏ sậm, đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ giống như cảnh mộng, không thể tin được sự tình đã xảy ra, lại kết thúc như vậy. Hắn đờ đẫn, không nói gì nhìn Đan tiến lên hai bước, thấy bóng lưng đội trưởng hơi còng xuống. Đan với chiếc áo khoác trên người nhìn qua thi thể của Lao Nêu trước mặt, trầm giọng lẩm bẩm. Chúng ta là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương, luôn phải đối mặt với nguy hiểm và điên cuồng từng giây từng phút. Chương 165. Lời bia mộ. Chúng ta là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương, từng giờ từng phút một, đối mặt với cả nguy hiểm và điên cuồng. Lời nói của Đan quanh quẩn trong nhà của Lao Nêu, quanh quẩn giữa sàn nhà bị ăn mòn nham nhở và vách tường, trần nhà, quanh quẩn trong tâm trí của Glenn. Trước đó, chưa có giây phút nào khiến hắn khắc sâu ấn tượng về câu nói ấy như vậy. Hắn cảm thấy có lẽ cả đời sẽ không thể quên cảm giác này, dù cho tương lai trở về với trái đất chăng nữa. Trong bầu không khí nặng nề, Đan tới gần thi thể của Lão Nêu, khom người, lấy một chiếc khăn tay màu trắng từ túi trên của chiếc áo khoác đen phủ lên con mắt đau khổ óng ánh màu đỏ sậm. Đúng lúc này, khóe mắt của Glenn liếc thấy phím đàn dương cầm không tự chơi nhạc nữa. Ở nơi đó mơ hồ có một thân ảnh gần như trong suốt hiện ra. Đây là... Glenn vốn đã sớm mở linh thị từ ngoài cửa, trở nên ngơ ngẩn. Vậy mà trước đó hắn hoàn toàn không phát hiện được linh hồn kỳ lạ này. Là do bị tinh thần của Lão Nêu ảnh hưởng, hay bị năng lực của ông ta sau khi mất khống chế ảnh hưởng. Glenn nhìn thấy thân ảnh gần như vô hình kia nhanh chóng bốc hơi, hoàn toàn biến mất trước mắt, mơ hồ hiểu được cái gì đó. Mạnh mẽ nén xuống những dòng cảm xúc trong lòng, hắn nghe đội trưởng phân công. Cậu đi tìm kỹ trong nhà của Lão Nêu đi, tìm những manh mối có thể còn sót lại. Vâng. Clint vừa lên tiếng, liền ngây người mất mấy giây vì giọng nói của mình, vừa khàn khàn vừa trầm thấp như bị cảm vậy. Vâng, Loi ra trả lời theo. Giọng nói của cô ấy cũng giống mình, đều như bị nghẹt cả hai mũi vậy. Clint nhìn cô đồng đội chưa bao giờ biểu hiện chút nữ tính này, dường như đây là lần đầu tiên vậy. Hắn dựng gậy ba toang vào khung cửa, vòng qua vật phong ấn 30611, nặng nề bước vào trong phòng khách, lên lầu 2, tìm kiếm manh mối trong từng gian phòng ngủ. Lão Neil thuê người làm công việc theo giờ tới dọn dẹp nhà cửa. Nơi này không hề bừa bộn như đặc trưng của phần lớn đàn ông độc thân. Mọi thứ đều ngăn nắp, dường như thật sự có một bà chủ gia đình vậy. Nửa giờ sau, Clint tìm thấy được một bản ghi chép trên giá sách trong phòng ngủ của lão Neil. Trên đó ghi lộn xộn một vài nghi thức kỳ lạ. Đúc luyện sinh mệnh, gồm những vật liệu: 100ml nước suối tinh khiết dòng suối vàng ở đảo Sunia, 50g thạch anh sao, nửa bao vàng, 5g yếu tố cháy, 30g quặng sắt và lượng lớn máu tươi của người sống. Một, yếu tố cháy. Thuyết nhiên tố là một lý thuyết khoa học đã lỗi thời, được lưu hành rộng rãi ở châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, cho rằng có một nguyên tố tượng trưng như lửa có tên là yếu tố cháy. Yếu tố này tồn tại trong các vật thể có khả năng bốc cháy và được giải phóng ra ngoài với một mức độ thay đổi được trong sự cháy. Phía dưới dòng máu tươi của người sống, lão Neil chú thích một câu: có thể cân nhắc rút máu của chính mình, gom góp nhiều lần, bảo quản bằng phương pháp ma pháp. Có thể cân nhắc rút máu của chính ta. Clint nhắm mắt, bàn tay nắm chặt bản nháp lại. 9 giờ sáng thứ năm, giờ mặt trăng tại nghĩa trang Raphael. Clint mặc lễ phục màu đen và áo sơ mi, cầm gậy bao toang khảm bạc, yên lặng đứng ở một góc nghĩa trang. Trên túi ngực của hắn lấp ló một chiếc khăn tay màu trắng được gấp chỉnh tề. Trong tay cầm một bó hoa thâm miên trang trọng u buồn. Lúc này Dan, Freya, Leonard, Conley nâng cỗ quan tài màu đen, đặt thi thể của lão Neil đi từng bước trước bia mộ, trầm mặc đặt nó xuống huyệt mộ đã đào xong. Nhìn từng sẻng bùn đất màu vàng nâu lấp lên quan tài, Rosanne mặc váy màu đen, tóc cài hoa nhỏ màu trắng thút thít. Anh nói với tôi đi, đây là sự thật sao? Tại sao lại bị mất khống chế chứ hả? Tại sao ngài phải dùng ma dược? Tại sao muốn trở thành người siêu phàm? Tại sao lại có oan hồn? Tại sao lại có quái vật? Vì sao không có thêm biện pháp an toàn? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Clint im lặng. Đến khi quan tài của lão Neil bị bùn đất lấp kín, đến khi mọi dấu vết tồn tại của lão Neil đều bị chôn xuống đất. Xin nữ thần phù hộ ông. Hắn vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực, sau đó tiến lên mấy bước, cúi người, đặt bó hoa thơm miên trong tay xuống trước bia mộ. Xin nữ thần phù hộ ông. Mấy người Dan và Freya cũng điểm 4 cái trước ngực theo chiều kim đồng hồ. Clint ngẩng đầu đứng dậy, nhìn tấm bảng đen. Lão Neil đội một chiếc mũ mềm có màu cổ điển, phần tóc lộ ra ngoài đã hoa râm, nếp nhăn ở khóe mắt và bên miệng hằn sâu, đôi mắt đỏ sậm, hơi đục ngầu. Lão trông thật bình tĩnh, đã không còn bi thương, đã không còn đau khổ, đã không còn sợ hãi. Bên dưới tấm ảnh khắc một đoạn lời đầy miêu mồ, trích nội dung gần nhất trong nhật ký của lão: nếu không thể cứu sống nàng, thì ta hãy đi làm bạn với nàng. Buổi sáng gió hiu hiu thổi, nghĩa trang Raphael lạnh lẽo, giao yên tĩnh và im lặng vào lòng mỗi người ở đây. Giữa trưa, Clint cầm tờ danh sách đã được đội trưởng ký tên, đi từ kho vũ khí. Hắn đẩy cánh cửa khép hờ ra, trông thấy Brian, Roden rậm rạp ngồi sau cái bàn vuông. Clint rõ ràng ngỡ một chút, sau đó mới đưa đơn lĩnh đổ ra. 50 viên đạn thông thường. Vừa nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn cái bình thiếc nạm bạc trên bàn, dường như trong mũi ngửi thấy hương vị nồng nàn của cà phê xay thủ công, dường như bên tai lại nghe thấy những tiếng cười nói đầy hàm ý. Sao phải chờ khi có tiền ngoài định mức mới đi hả? Cậu có thể viết đơn xin ăn cơ mà, để cậu ta phê duyệt chi phí mà. Bry nhìn về mặt của Clint, thở dài nói: Tôi có thể hiểu biểu cảm của cậu. Chính tôi cũng không dám tin lão Nêu sẽ rời xa chúng ta. Có lúc thậm chí tôi còn cho rằng tất cả chuyện này là một giấc mộng do đội trưởng tạo nên. Có lẽ đây chính là số mệnh của rất nhiều kẻ gác đêm. Clint cười khổ trả lời. Chả có chuyện này. Trong lòng của hắn càng thêm thất vọng và oán hận với cả hành động giấu giếm phương pháp đóng vai của tầng lớp lãnh đạo giáo hội. Hy vọng những bi kịch kiểu này càng ngày càng ít đi. Xin nữ thần phù hộ các cậu. Pride vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực, cầm đơn xin, đứng dậy, đi vào kho vũ khí phía sau. Đoàng, đoàng. Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Clint giải tỏa tâm trạng bằng cách bắn vào bia ngắm trước mặt. Đến khi dùng hết đạn đồng rồi, hắn mới chỉnh trang lại, lên xe ngựa công cộng, không dấu vết đi tới nhà thầy dạy cách đấu Davin. Hắn tự hành hạ bản thân của mình bằng cách lặp đi lặp lại cách bài tập luyện, đến khi Gavin kêu dừng. Luyện tập cách đấu không phải để tự làm mình bị thương đâu. Gavin dương đôi mắt màu xanh thẫm, hơi đục, chằm chằm nhìn Clint, trầm giọng nói. Rất xin lỗi thầy, hôm nay cảm xúc của tôi không tốt lắm đâu. Clint thở hắt ra, giải thích một câu. Chuyện gì vậy? Gavin bình thản hỏi thăm. Clint nghĩ nghĩ, trả lời ngắn gọn. Một người bạn của tôi mới qua đời. Gavin trầm mặc mấy giây, Sở Thái Dương đã điểm chút tóc bạc một cái, nói nhẹ nhàng. Tôi đã từng mất đi 325 người bạn chỉ trong vòng 5 phút. Trong đó chỉ ít có 10 người là những người ta có thể yên tâm giao phía sau lưng cho họ. Clint chợt thở dài nói. Đấy chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Gavin nhìn hắn, đột nhiên tự châm biếm. Tàn khốc nhất là ta mãi mãi không cách nào báo thù cho bọn họ được. Không có cách nào hoàn thành tâm nguyện bọn họ. Mãi mãi không cách nào cả. Còn cậu, cậu vẫn còn cơ hội đấy. Mặc dù ta không rõ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết cậu còn trẻ, cậu còn có rất nhiều cơ hội. Clint im lặng một lát, đột nhiên hít một hơi, xốc lại tinh thần nói. Cảm ơn thầy, thầy Gavin. Gavin nhẹ nhàng gật đầu, không chút biểu cảm nói. Nghỉ ngơi 10 phút đi, sau đó tập lại 10 lần những bài tập trước. Clint không phải đáp lại thế nào. Buổi sáng thứ sáu, trong phòng giải trí kẻ gác đêm. Clint xoay ra, Freya ngồi vây quanh bàn tròn nhưng không chơi bài. Một người đọc báo và tạp chí, một người ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người cầm bút máy, muốn viết gì đó lại chậm chạp, không ghi ra giấy. Trong căn phòng yên tĩnh này, không có một ai nói chuyện cả, không ai pha trò cả. Bầu không khí gần như lắng đọng lại. Phù, Clint thở hắt ra, buông tờ báo xuống, định tập trung đọc các tư liệu. Đúng lúc này, Dan Smith gõ cửa vào, nhìn quanh một lượt rồi nói. Clint, cậu ra đây một lát xem nào không? Có chuyện gì vậy? Clint có chút dự cảm đứng lên. Ra khỏi phòng giải trí. Dan đi tới lối vào cầu thang, dẫn xuống lòng đất, quay người nhìn hắn một cái rồi nói. Người của Thánh Đường đến đấy. Người đánh giá tôi đến là sao? Clint bỗng có chút căng thẳng. Chương 166 đánh giá. Dịch Thiên Di 9. Luồng gió lạnh buốt từ lòng đất thổi tới. Tinh thần của Clint vừa căng thẳng, lại vừa có chút cảm giác được giải thoát. Rốt cục đã đến rồi. Chỉ cần qua cửa này thôi, chỉ trong vòng nửa năm nữa, ta sẽ không phải lo lắng về chuyện tương tự. Một khi thăng cấp lên danh sách 8, trở thành tên hề, ta sẽ có được năng lực chiến đấu thực sự. Lại có bói toán trợ giúp, bùa chú biêm dương bảo vệ. Dù cho gặp phải nguy hiểm khá lớn, cũng có hy vọng vượt qua không nhỏ. Vì chờ đợi thánh đánh giá của Thánh Đường, ngay cả 300 bảng tiểu thư chính nghĩa chuyển vào tài khoản ẩn danh, ta cũng không dám lấy ra, để tránh khi kiểm tra tình trạng kinh tế bị kết tội vì tài sản cách sổ không rõ nguồn gốc. Trong khi Clint suy nghĩ lan man, Dan Smith sửa lại cổ áo, nói trầm thấp. Người chịu trách nhiệm lần này kiểm tra là một trong 9 chấp sự cao cấp của kẻ gác đêm. Ngài Crystal Sesima, Thánh Đường rất xem trọng cậu đấy. Chấp sự cấp cao ư? Clint ngạc nhiên, bật thốt lên. 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cấp cao chính là tầng lớp lãnh đạo của giáo hội. Nghe nói trong đó không thiếu người danh sách cao. 20 vị này, cả đàn ông và phụ nữ, có địa vị hoàn toàn bình đẳng. Chỉ tuân theo mệnh lệnh của nữ thần đêm tối, chỉ chịu trách nhiệm trước giáo hoàng. Đàn hít thở không khí mát mẻ, thổi từ lòng đất, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, một vị chấp sự cấp cao, có điều cậu không phải lo lắng đâu. Crystal chỉ là danh sách năm mà thôi. Còn chưa bước vào cấp độ nửa thần nửa người, không cần quá sợ hãi và e ngại đâu. Trong toàn bộ giới siêu phàm, anh ta được xưng là thanh kiếm nữ thần, bởi vì được một món thánh vật chấp nhận. Sức chiến đấu không kém so với người vừa thăng cấp lên danh sách 4 đâu. Vừa rồi, tôi đã nói chuyện với cả Crystal, thái độ của anh ta rất là hòa nhã. Ý của đội trưởng là anh ấy chỉ nói những gì cần nói, không nói những điều không nên, để ta khỏi lo lắng, cứ làm theo kế hoạch thôi. Glenn băn khoăn, gật đầu nói. Tôi phải gặp vị chấp sự cao cấp này ở đâu vậy? Phòng pha chế thuốc và luyện kim. Đan trả lời ngắn gọn, trên mặt chợt thoáng qua một nét ảm đạm. Phòng pha chế thuốc và luyện kim sao? Chính là phòng thí nghiệm mà lão nêu pha chế ma dược, thầy bói kia. Glenn chậm rãi thở dài, trở về trong phòng giải trí kẻ gác đêm, lấy áo khoác của mình, chễm kệ mũ áo. Hắn mặc áo khoác mỏng màu đen, hai tay đút túi, dọc theo cầu thang uốn lượn, từng bậc đi xuống lòng đất, sau đó rẽ trái ở ngã tư đường. Rất nhanh sau đó, Glenn nhìn thấy từng chiếc đèn khí ga trang nhã chiếu rọi cửa ngầm. Trông thấy trong phòng, những chiếc bàn dài đã được chuyển đi để chống vị trí trung tâm. Nơi đó kê hai chiếc ghế lưng cao cổ điển, đối diện nhau, cách không đến 1 mét. Lúc này, ngồi trên chiếc ghế quay mặt ra cửa là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc áo khoác màu đen và áo sơ mi trắng. Anh ta có mái tóc màu vàng nâu, cắt rất ngắn, đôi mắt màu xanh sẫm như hồ nước vào đêm không trăng vậy. Cổ áo sơ mi và áo khoác dựng thẳng, toàn bộ cắm giấu trong bóng tối. Xin chào ngài Sesima. Glenn cúi người chào. Crystal Sesima gác đùi phải lên chân trái, nhàn nhã dựa vào thành ghế, khẽ mỉm cười nói. Xin chào, Glenn. Cậu có thể ngồi xuống được rồi đấy. Anh ta chỉ chiếc ghế lưng cao đối diện. Bên chân của anh ta đặt vào một cái dương xách tay bằng kim loại màu trắng bạc, kích thước khoảng bằng hộp đàn violon vậy. Cái dương này có thể đặt một thanh kiếm không quá dài. Glenn tiến lên mấy bước, ngồi xuống vị trí của mình. Crystal gập ngón trỏ tay phải, chống mũi, trầm ngâm mấy giây rồi nói. Tôi dự định kiểm tra trình độ nắm giữ ma dược của cậu trước. Không vấn đề gì chứ? Không. Glenn 10 phần tự tin, lắc đầu. Vô cùng tự tin. Crystal cười một tiếng, sau đó duy trì tư thế vừa rồi, cứ như thế nhìn chăm chú phía đối diện. Glenn bỗng cảm giác được ánh sáng đèn khí ga xung quanh biến mất, bị bóng tối đặc quánh nuốt mất đi. Hắn bỗng chốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thể đã đến giờ đi ngủ của đồng hồ sinh học rồi vậy. Nhưng tinh thần của hắn lại căng thẳng cao độ, khó mà thả lỏng được. Giống như bình thường khi trải qua những chuyện quá mệt mỏi, dẫn đến những không thể bình yên chỉ mà giấc ngủ được. Màn đêm, yên tĩnh tràn ngập bốn phía. Glenn nghe thấy âm thanh tí tách của vòi nước uống chưa vặn chặt. Nghe thấy tiếng nói của những người trong công ty bảo an gai đen này. Nghe thấy tiếng gió thổi qua đầu cầu thang. Ngoài những điều đó ra, hắn không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì không nên thấy. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào không nên nghe thấy. Vô cùng tốt. Giọng nói cuốn hút của Crystal xua tan bóng tối đi, để ánh đèn khí ga trong và ngoài phòng luyện kim hiện lên trước mắt của Glenn một lần nữa. Glenn bỗng được giải thoát khỏi sự mệt mỏi nặng nề, phục hồi được tinh thần sáng láng của mình. Bất chi bất giác ảnh hưởng đến ta, đây chính là trình độ của danh sách năm sao? Đây chính là sự kinh khủng của chấp sự cấp cao sao? Hắn hơi e sợ nhớ lại chuyện vừa rồi. Hai tay của Crystal Sesima đan vào nhau, đặt trên đầu gối, cúi người ngả xuống, bờ môi bị khuất bởi cổ áo dựng cao. Cậu đã thông qua kiểm tra rồi. Trình độ nắm giữ ma dược của cậu đã đạt mức xuất sắc. Tiếp đó, tôi muốn kiểm tra quan sát thể xác và tinh thần của cậu có tai họa ngầm hay không. có phải bị tinh thần còn sót lại trong ma dược âm thầm thay đổi tính cách, lưu lại vấn đề hay không? Cậu có 3 phút điều chỉnh trạng thái của mình. Clint lúc này gật đầu nói, được rồi. Hắn thầm hít vào một hơi, để bàn tay từ từ chìm đắm vào trong trạng thái minh tưởng, loại bỏ những suy nghĩ không tốt. Crystal không nói gì nữa, từ trong áo khoác màu đen móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi trắng bạc mở ra. Sau đó anh ta chăm chú nhìn kim dây chuyển động tích tắc. 3 phút sau, Crystal cạch một tiếng, đóng đồng hồ lại vui vẻ nói, tôi sẽ bắt đầu ngâm nga. Ngâm nga? Clint tỏ ra nghi ngờ, không đợi hắn nói câu gì cả. Crystal bắt đầu ngâm nga một giai điệu du dương. Giai điệu này vang vọng trong phòng luyện kim, dần dần mất đi tiết tấu, trở nên lạc nhịp. Kít két xẹt. Clint dường như nghe thấy tiếng móng tay cào vào bảng đen, nghe thấy tiếng cọ vào tấm xốp, nghe thấy tiếng ù ù của máy khoan điện, nghe thấy đủ loại tạp âm, khiến hắn phát điên lên được. Tạp âm này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn, khiến trong lòng của hắn muốn được trút ra hết những ham muốn phá hoại tàn nhẫn. Nhưng Clint thường xuyên trải qua thử thách với tiếng nói điên cuồng và gào thét đáng sợ, nên kiềm chế xúc động rất nhanh. Hắn cũng vờ biểu cảm ra một loại cảm xúc thích hợp là một chút nôn nóng, một chút căng thẳng, một chút lo lắng và một chút bất an. Trạng thái quá hoàn mỹ cũng là có vấn đề đấy. Không biết từ lúc nào Crystal Shishima dừng ngâm nga, tạp âm trong phòng luyện kim biến mất theo sự yên tĩnh và tĩnh lặng nặng nề trong phòng đất lại trào ra. Yên tĩnh thật tốt. Clint cảm thán một câu từ đáy lòng. Rất tốt, vô cùng tốt. Thể xác và tinh thần của cậu đều không có tai họa ngầm gì cả. Đương nhiên, cậu muốn đánh tôi một trận, muốn bịt miệng tôi, đều là phản ứng tự nhiên thôi. Bờ môi của Crystal bị cổ áo dựng cao che khuất, khiến người ta chỉ có thể phán đoán tâm tình của anh ta qua ngữ điệu. Không, tôi không dám. Clint thành thục thừa nhận. Crystal cười một tiếng nói, chúc mừng cậu, cậu đã thông qua kiểm tra. Tiếp theo là bước vấn đáp. Đôi mắt màu xanh sẫm của anh ta đột nhiên trở nên tối tăm hơn. Ánh mắt sâu thẳm đến mức như thể xuyên thấu thể xác vậy, nhìn thấy linh hồn vậy. Mời ngài hỏi. Clint thẳng lưng nói, Crystal, giữ nguyên tư thế vừa rồi không thay đổi, dường như tùy ý hỏi thăm. Cậu nói là những trải nghiệm ở câu lạc bộ bói toán khiến cậu nắm giữ ma dược nhanh chóng. Đúng thế. Clint vô cùng thản nhiên trả lời, nhưng không miêu tả kỹ hơn. Crystal khẽ gật đầu nói, cậu nói đây là linh cảm có được từ châm ngôn của kẻ dòng ngó bí ẩn và ví dụ là Daily. Vâng. Clint trước tiên đồng ý, sau đó tiếp lời, giải thích cặn kẽ. Từ một đồng đội kẻ dòng ngó bí ẩn, tôi biết rằng tất cả những người tuân thủ châm ngôn của kẻ dòng ngó bí ẩn, tỷ lệ mất khống chế đều thấp hơn bình thường rất nhiều. Về sau tôi nghe quý cô Daily từng nói một câu, nàng nói nàng muốn làm một người thông linh thực thụ, mà nàng là một thiên tài thăng tấn rất nhanh ở danh sách 7 trong vòng 2 năm. Kết hợp hai tình huống này, tôi cảm thấy tôi có thể thử làm một thầy bói thực thụ, cũng tổng kết quy tắc thầy bói, hiệu quả của thử nghiệm tốt hơn nhiều so với cả dự đoán của tôi. Tôi nắm giữ ma dược rất nhanh, ngoài Shishima ra thì tôi không biết ngài có trải nghiệm tương tự không. Thời điểm thật sự nắm giữ ma dược sẽ xuất hiện một cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Clint miêu tả trải nghiệm của mình, mơ hồ miêu tả phương pháp đóng vai. Nếu là đời trước, khi nói nhiều lời nửa thật nửa giả như vậy, trước mặt những kẻ mạnh mẽ như kẻ gác đêm, chắc chắn hắn sẽ hồi hộp, sẽ đỏ mặt. Nhưng từ khi xuyên Việt đến thế giới này, hắn nói láo như cuội vậy, sớm đã quen với những chuyện tương tự, bịa chuyện không chút sơ hở. Vẻ tăm tối trong đôi mắt màu xanh sẫm của Crystal Shishima biến mất. Ánh mắt khôi phục như ban đầu, khẽ cười một tiếng. Yên tâm, đây không phải ảo giác đâu. Trong câu trả lời của anh ta, Clint không thấy sự hoài nghi và dò xét. Tinh thần lặng lẽ thả lỏng một chút. Đan đá xác nhận kinh nghiệm của cậu. Tôi nghĩ cậu đúng là một vị thiên tài có logic rõ ràng và trực giác nhạy bén. Crystal ca ngợi một câu, hỏi tiếp. Cậu có thể chia sẻ những kinh nghiệm này với các đồng đội của mình không? Đương nhiên. Clint thản nhiên thừa nhận. Tôi hy vọng có thể giúp bọn họ giảm xác suất mất khống chế xuống đi. Chúng tôi là đồng đội cơ mà, là những người bạn cùng đối mặt với nguy hiểm. Tôi không nghĩ là bất kỳ lý do gì để giấu giếm cả. Cũng bởi nguyên nhân này tôi không nói với những vấn đề của nhân viên văn phòng đâu. Crystal thả chân phải xuống, ngồi thẳng người, để bờ môi khá mỏng dần dần lộ ra khỏi bóng của cái cổ áo kia. Khóe miệng của anh ta nhếch lên nói, mặc dù cậu thâm nhập đội ngũ kẻ khác đêm chưa tới 2 tháng, nhưng tôi thấy nhận thức của cậu về đồng đội còn mạnh hơn rất nhiều người. Tôi dự định chia sẻ một chút kinh nghiệm với cậu, nhưng căn cứ vào quy định của Thánh Đường, cậu nhất định phải thề với cả nữ thần, không thể kể nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta cho những người không biết chuyện này. Không vấn đề chứ? Thông quan đánh giá rồi sao? Clint mở cờ trong bụng, gật đầu, không chút do dự. Không vấn đề gì cả. Cho dù vì thế mà ta không thể trực tiếp dạy người khác phương pháp đóng vai, nhưng vẫn có thể thông qua tiểu thư chính nghĩa và người trao ngược làm những việc này. Ok, và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng kết thúc tập ngày hôm nay của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, và xin gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Hãy đăng ký kênh của Tiến để hàng ngày đón nhận những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.